Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 598. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tử Mặc cũng định thần lại, sững sờ một lúc, hắn cũng nhận thấy hôm nay hình như mình nói nhiều hơn bình thường. Ninh Tử Mặc lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Trần. Sở Thúc, trong lòng Ninh Tử Mặc, hắn thậm chí còn bài xích danh hiệu này hơn cả Ninh Tử Châu. Hắn đã thủ lôi đài này hơn 5 năm, mặc kệ bất cứ lý do gì, hắn chính là bá chủ của Vĩnh Dạ. Tên ngốc trước mặt này, chỉ mới 23 tuổi, dựa vào thân phận là đệ tử của lão gia tử, muốn hắn gọi là Sở Thúc sao? Được rồi, tôi đáp ứng cậu. Ninh Tử Mặc không muốn nói thêm gì với Sở Trần, hắn không thể thua được, càng không thể rời khỏi Vĩnh Dạ thế này. Tới đi, đôi mắt Ninh Tử Mặc chuôn ra chiến ý. Khi Sở Trần nhắc đến hắn là đệ tử của Ninh Lão Tiên, Ninh Tử Mặc liền thu hồi suy nghĩ khinh thường Sở Trần. Dựa theo bối phận, Tiểu Mặc, cậu lên trước. Sở Trần đưa tay, thần sắc của Ninh Tử Mặc co giật, Tiểu Mặc, tên ngốc này tự huyễn còn rất mạnh. Ninh Tử Mặc quy quyền mà ra, một quyền vô cùng đơn giản, đánh thẳng vào mặt Sở Trần. Cuối cùng thì cũng đánh, người đàn ông bên cạnh Lương Xuyên liếc mắt nhìn thời gian, thở phào nhẹ nhõm. Vần còn chưa muộn, đáp án, vừa ra tay đã hung ác tàn nhẫn như vậy, khẳng định vừa rồi đối phương hẳn là đã chọc giận, đáp án, rồi. Ánh mắt mọi người đã được tập trung ngay lập tức, Ninh Tử Châu vô ý thức siết chặt, tay, thần kinh căng thẳng, liệu Sở Trần có cơ hội đánh bại đại ca hay không? Trọng yếu nhất là phải xem Sở Trần có thể chịu được đòn tấn công của đại ca trong 10 phút đầu hay không? Trong mắt Sở Trần cũng lộ ra chiên ý, từ lúc Ninh Tử Mặc tung quyền. Sở Trần liền cảm nhận được, thực lực của Ninh Tử Mặc, giống như hắn, đã ở ranh giới vào tiên thiên. Chỉ kém một bước, liền có thể bước vào cảnh giới võ giả tiên thiên. Từ lúc thoát khỏi trấn hồn phù, Sở Trần chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy, mà kinh nghiệm chiến đấu của Ninh Tử Mặc. Người bình thường không thể so sánh, chỉ trong phút chốc, Sở Trần đã coi Ninh Tử Mặc như một đối thủ ngang tầm. Chỉ đơn giản một quyền như thế. Che giấu không dưới 10 lần biến hóa, chỉ cần Sở Trần rơi vào bất kỳ cái biến hóa nào, liền sẽ gặp phải công kích liên tiếp, hết đợt này đến đợt khác, thế công như thủy triều. Thật không hổ là chiến thần nơi đáp án, Sở Trần sử dụng kỳ lân bộ pháp, thân ảnh như gió, không có trực tiếp đón lấy một quyền này của Ninh Tử Mặc, mà bên cạnh bước di chuyển, hắn trở tay khởi xướng công kích Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc liền giật mình. Hắn không tin rằng gia hỏa trẻ tuổi như vậy lại có thể nhìn thấu một quyền nhiều biến hóa của mình trong nháy mắt, lựa chọn phương thức phá giải dễ dàng nhất, hóa giải nguy cơ. Nhưng quyền của Sở Trần đến cũng rất dữ dội, trong phút chốc, lực lượng bát hưởng như sấm nổ vang vọng khắp gian phòng, tạo cho người ta cảm giác tràn đầy uy lực. Bành, suy nghĩ của Ninh Tử Mặc nhanh chóng xoay chuyển, lấy quyền của mình hóa giải đòn tấn công của Sở Trần. Cách chương.